Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, cốt đô lực. Chết, rầm rầm rầm, vô số đao kiếm trường kích từ bốn phương tám hướng đâm tới. Thế nhưng hoặc là bị ô thương thiết kỵ trên người bạch quang gảy mờ, hoặc là bị bọn họ xẹt qua. Có chút ô thương thiết kỵ thậm chí trực tiếp tay vượn duỗi một cái, đem đối phương từ trên ngựa đề cập tới đến, một thanh hung hăng quán ngã trên mặt đất. Luận công phu trên ngựa, có thể vượt qua ô thương thiết kỵ thật đúng là không nhiều, gần như không có. Ầm ầm, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ngay ở vô số người rung động trong ánh mắt, liền bốn cái hô hấp cũng chưa tới. Cốt đô lực trước đó triệu tập, ở Thích Tây Đô Hộ Phủ trước đại điện xếp thành từng cái phương trận đồ đại quân người. Bị Vương Xung nháy mắt, tạc xuyên, này chút Thích Tây thiết kỵ đều là Phu Mông Linh Sát dùng nghiêm khắc nhất phương pháp huấn luyện ra. Hơn nữa đều trải qua quá ngọn lửa chiến tranh, hai vạn Thích Tây thiết kỵ xếp thành đại trận, ở cốt đô lực cùng cái khác người hồ võ tướng xem ra, đây chính là Thích Tây mạnh nhất tường đồng vách sắt, dùng để đối phó Vương Xung thừa sức. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, ở Vương Xung 5.000 binh mã diện trước, lại liền như giấy dán như thế, nháy mắt chọc thủng. Vương Xung lấy một loại thực lực tuyệt đối, đem hàng ngàn hàng vạn Thích Tây thiết kỵ triệt để nghiền ép. Hi họ họ, chiến mã hí lên, người ngã ngựa đổ. Trước sau to lớn tâm lý tương phản hạ, hai vạn Thích Tây đại quân nhất thời một mảnh hoảng loạn. Đáng chết, nhanh tránh ra, những người Hán kia tiểu tử xông lại, làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình. A, thật là đáng sợ, tránh ra, ngoặc kép, Vương Xung cái kia 5.000 ô thương thiết kỵ lấy tuyệt đối người thắng vẻ phóng túng. Từ tâm linh đến thân thể, cho tất cả mọi người một loại trước nay chưa có to lớn chấn động. Lần thứ nhất để cực kỳ tự tin, tự nhận là ở Thích Tây khu vực tung hoành vô địch đồ đại quân người lấy như địa chấn xung kích, binh bại như núi đổ. Vương Xung chỉ là một lần xung phong, một lần sạch sẽ gọn gàng tạc xuyên cốt đô lực triệu tập người hồ trung quân, 20.000 đồ đại quân người nhất thời quân lính tan rã. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thấy cảnh này, cốt đô lực con mắt đều đỏ. Không phải sợ, giết bọn họ, cùng nhau tiến lên, xông lên mà, giết chết bọn họ. Cốt đô lực điên loạn, trong miệng phát sinh một chuỗi lớn âm thanh, cả người đều hỗn loạn. Ở Thích Tây, sức chiến đấu cường đại nhất chính là trong quân ngũ người Hồ. Bọn họ đã từng đánh tan quá Ô Tư Tạng người, cũng đánh tan quá Tây người đột quyết. Đây là một nhánh chân chính sắt thép chi sư, bách chiến chi sư. Cốt đô lực tuyệt không tin như vậy một con hùng binh sẽ dễ dàng như vậy thất bại. Hắn vẫn còn ở vùng vẫy giấy chết, còn muốn nỗ lực thu nạp đại quân, còn muốn dựa vào chính mình về số lượng ưu thế, hoàn toàn đánh tan Vương Xung cùng hắn ô thương thiết kỵ. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, xuyên thấu qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh âm hỗn loạn, cốt đô lực nghe được một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Một cổ khí tức cường đại, phảng phất sóng biển mãnh liệt giống như, xuyên qua tầng tầng đại quân, đang hướng về phương hướng của chính mình xung phong mà tới. Không có dấu hiệu nào. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác đột nhiên bao phủ toàn thân. Cốt đô lực run lên trong lòng, không có chút nào do dự, khanh một tiếng nhanh chóng rút ra trên người trường kiếm, nhưng mà cốt đô lực phản ứng vẫn là chậm. Ngay ở hắn rút kiếm chớp mắt, oanh, hàn quang lấp lóe, một đầu to lớn đỏ như máu bảo mã bay lên trời. Lập tức một tên như dãy núi thân ảnh khôi ngô nhân mã hợp nhất, quơ một thanh cao cỡ một người to lớn trường kiếm, mạnh mẽ chém mà xuống. Một sát na kia, ngay cả bầu trời ánh sáng mặt trời đều bị chặn lại rồi. trong tay người kia to lớn trường kiếm sáng loáng, phảng phất thiêu đốt liệt diễm giống như vậy, mang theo núi lở đất nứt, không gì sánh nổi khi thế hướng về Cốt Đô Lực tầng tầng chém xuống đến. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trong chớp mắt, Cốt Đô Lực chỉ kịp phấn khởi cương khí của toàn thân, tụ tập đến trường kiếm trong tay bên trong, liền kiếm lẫn vỏ bỗng nhiên giơ lên cao, chống đối đi tới, sau đó tất cả liền yên tĩnh lại. Liền ngay cả toàn bộ trên chiến trường giết chóc tiếng đều nhỏ đi rất nhiều. Thời không phảng phất yên tĩnh lại, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn dập tụ tập lại đây. Hoặc là kinh ngạc, hoặc là mê man, còn có nhiều hơn khó có thể tin. Chỉ thấy chiến trường trung tâm, thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp cưỡi cao lớn hãn huyết bảo mã. Vẻ mặt lạnh lùng. Trong tay hắn to lớn rộng cõng Uzi kiếm thép chỉ xéo đi xuống. Dưới kiếm phong quỳ toàn bộ Thích Tây Đô hộ quân lớn nhất quân phản loạn tướng lĩnh Cốt Đô Lực. Hai tay của hắn giơ lên cao, nâng chuôi này bảo kiếm tùy thân, thân thể bỗng nhiên trong đó không nhúc nhích. Khanh, chỉ nghe một tiếng vang giòn, đầu tiên nứt ra là Cốt Đô Lực trong tay cái kia đem thiên truy bách luyện bảo kiếm. Tiếp theo một tia huyết tuyến từ hắn ở giữa trán phun ra mà ra. Giống như một căn vô hình dây đàn xẹt qua như thế. Đem thân thể của hắn chia ra làm hai. Cốt Đô Lực trợn tròn đôi mắt. Đầy mắt không thể tin tưởng. Sau đó rầm một tiếng lấy đầu trán trung tâm huyết tuyến làm trung tâm. Thân thể phân thành hai nửa. Hai bên trái phải nặng nề ngã trên mặt đất. Ầm ầm. Bụi mù cuồn cuộn, cơ hồ là ở Cốt Đô Lực ngã xuống đồng thời, một đạo kiếm khí từ dưới đất phóng lên trời, sau lưng Cốt Đô Lực trên mặt đất cày ra một đạo dài 6-7 trượng sâu sắc vết nứt, Lý Tự Nghiệp oanh vào lòng đất kiếm khí, tận đến giờ phút này mới bắt đầu bạo phát, dám to gan tụ hét dài binh biến người, như vậy liêu, Lý Tự Nghiệp ngồi ngay ngắn lập tức. Trường kiếm chỉ xéo Cốt Đô Lực hài cốt, cả người tỏa ra từng làn ngập trời lạnh lẽo sát khí. Cái kia loại thanh âm lãnh khốc vang vọng toàn bộ Thích Tây Đô hộ phủ bầu trời. Nếu như nói mới bắt đầu, làm 5.000 Thích Tây binh mã xung phong, tạc xuyên 2.000 Thích Tây binh mã trung quân, vẫn còn ở Cốt Đô Lực gắn bó quân tâm. Như cũ có bộ vẩn người hồ không chịu từ bỏ, vẫn còn ở hung ác liều giết. Như vậy khi bị mọi người coi là người hồ lãnh tụ Cốt Đô Lực ngã xuống một khắc đó. Hết thảy người hồ thiết kỵ trong lòng sau cùng niềm tin cũng thuận theo sụp đổ. Quỳ xuống đầu hàng, bằng không, chết, vương xung thanh âm đúng lúc ở tất cả mọi người phía trên vang. Lãnh khốc không mang theo tình cảm chút nào. Ao ao ao, theo vương xung thanh âm, từng người Thích Tây thiết kỵ dồn dập buông binh khí xuống. Nơm nớp lo sợ quỳ rạp dưới đất, bắt đầu là 1-2, tiếp theo là liên miên, mênh mông như biển quỳ sát lại đi. Cốt Đô Lực đã chết, mà này chút cương thiết thành thiết kỵ càng là cường đại để cho bọn họ sinh ra một loại không phải khó đạt đến hạng cõng. Nhân lực có thể địch tình cảm cảm giác. Các ngươi làm gì? Các ngươi lẽ nào đã quên đại đô hộ là ai làm hại sao? Khốn nạn, hắn chính là người Hán. Lên, đều đứng lên cho ta. Ngoặc kép, thấy cảnh này, từng người người hồ võ tướng vừa kinh vừa sợ. Phẫn nộ mắng lên, nhưng mà chỉ nghe phốc phốc hai tiếng. Này hai tên người hồ võ tướng nháy mắt bị trường kiếm xuyên qua thân thể. Luật thần tặc tử, thực sự là chết chưa hết tội. Hoàng bác thiên đạp ở một tên người hồ võ tướng trên thi thể. Một mặt xem thường, chậm rãi rút trường kiếm ra. Hoàng bác thiên xuất thân Ô Thương thôn, tâm tư thuần túy, xa không có phức tạp như thế. Những người này dám to gan phạm thượng. Hoàng Bác Thiên đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, nếu không phải là không có vương xung mệnh lệnh, những người này đã sớm không sống được tới giờ. Khốn nạn, Vương Sung, ngươi nhất định phải chết. Ta cũng không tin, ngươi dám đem chúng ta những người này toàn bộ giết sạch. Lại là một tên người hồ võ tướng phẫn nộ kêu, nhưng mà lời còn chưa nói hết, một căn trường thương liền xuyên qua hắn nuốt cổ họng, đưa hắn vững vàng mà đóng ở trên mặt đất. Mãi cho đến chết, hắn còn trợn tròn đôi mắt, liền không hề nghĩ ngợi, lại thì đem bọn hắn giết đi. Tên khốn kiếp này, sẽ không sợ triều đình truy cứu à? Đây là trong đầu của hắn sau cùng ý nghĩ. Mấy người này vừa chết, một đám người hồ võ tướng nháy mắt tan vỡ, như chim muông giống như tứ tán chạy trốn. Không có nữa cùng Vương Sung đối kháng quyết tâm. Một cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát giác chính mình thật to đánh giá thấp người Hán này thiếu niên. Thủ đoạn của hắn lôi đình vạn cân, vừa tàn nhẫn lại quả quyết, cực kỳ tiết huyết, trong lòng mọi người dựa vào. Còn có việc trước tiên chuẩn bị những thủ đoạn kia, đối với hắn chẳng có tác dụng gì có, lại tiến lên một bước, chết. Vương Sung vỗ ngựa cõng, chậm rãi dục ngựa lên trước. Hắn khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt, tiếng nói của hắn không cao không thấp, nghe tới không có bất kỳ nổi giận mùi vị, thế nhưng rơi vào cái kia chút người hồ tướng lĩnh trong tai, nhưng giống như một đạo lôi đình rơi xuống, cái kia chút tứ tán người trốn chạy người hồ tướng lĩnh, cả người run lên, màu máu trên mặt nháy mắt phai sạch sành xanh, trắng bệch cực kỳ. Cứ việc đằng trước trống rỗng, căn bản không có người ngăn cản bọn họ, nhưng là tất cả người lại như trên chân định rồi cái đinh như thế. Căn bản chuyển không ra nửa bước, một loại to lớn hoảng sợ, giống như thủy triều bao phủ tới, đem trong lòng bọn họ cuối cùng một tia dũng khí, hoàn toàn đánh tan. 7-8 tán, dám tụ hét dài binh biến, chống lại triều đình. Có thể có loại dũng khí này, cơ bản đều là người hồ bên trong hung ác, nhanh nhẹn hạng người, những người này trong lòng căn bản không sợ hãi chút nào. Thế nhưng Vương Sung thủ đoạn lại để cho bọn họ sâu sắc sợ hãi. Cái này Cương Thiết Thành thiếu niên hầu, tuy rằng mọc ra một tấm 16-17 tuổi khuôn mặt, thế nhưng ở trong lòng mọi người, giờ khắc này nhưng cùng đáng sợ nhất ác ma không thể nghi ngờ. Vương Sung thủ đoạn sắt máu, đánh tan hoàn toàn quyết tâm của bọn họ. Lộc cộc cộc, cái kia chậm rãi tiếng vó ngựa ở chiến trường bên trong vang lên, tựa hồ đạp tại mọi người trong tâm khảm như thế. Nghe thanh âm này, tất cả người hồ thiết kỵ đều cúi đầu xuống, lòng tràn đầy hoảng sợ, căn bản liền cũng không dám nhìn. Nếu như nói trước, bọn họ còn không biết Vương Sung là người gì. Như vậy thời khắc này, Vương Sung đã triệt để cây đứng lên chính mình cao lớn, không thể chiến thắng hình tượng. Quỳ xuống, Vương Sung cưỡi chiến mã, có như đi bộ nhàn nhã giống như ngang qua toàn bộ chiến trường. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ chiến trường, chỉ nói hai chữ, biên giới. Từng người đã chạy ra một khoảng cách, người hồ tướng lĩnh run lên trong lòng, đưa lưng về phía Vương Sung, liền không hề nghĩ ngợi, liền quỳ rạp dưới đất, động cũng không dám động. Theo này chút cầm đầu người hồ tướng lĩnh quỳ xuống, trận này đông đảo người hồ tướng lĩnh khởi xướng phản loạn cũng thuận theo kết thúc. Lý Tự Nghiệp, chuyện kế tiếp, ngươi tới xử lý. Vương Sung trải qua Lý Tự Nghiệp bên cạnh, dừng bước lại nói, vâng, hầu ra. Lý Tự Nghiệp gật đầu nói, hắn khí tức bộc phát, bá đạo mạnh mẽ, sâu sắc rung động này chút người hồ tướng lĩnh. Lý Tự Nghiệp xuất thân binh nghiệp, ở dấn thân vào Vương Sung trước, cũng đã ở Bắc Đình có rất kinh nghiệm phong phú, tuy rằng hành chính trên sự tình hắn không thông thạo, thế nhưng quân ngũ chỉnh biên trên sự tình giao cho hắn, tuyệt đối không có vấn đề. Vương Sung gật gật đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi. Trận chiến đấu này, hắn căn bản chưa từng ra tay. Cả trận chiến đấu cũng đã triệt để bình định. vậy thì là sức mạnh tuyệt đối. Đạt đến một bước này, rất nhiều chuyện đã chậm rãi không cần hắn tự mình ra tay rồi. Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Hứa Khoa Nghi bọn họ cũng đã có thể hoàn toàn bình định rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.